Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, hai trưởng. Cái này thật có khả năng, chuyên môn tự chọn chúng ta tới khảo nghiệm, người khác căn bản cũng không cần khảo nghiệm. Lâm huynh thực lực ngươi mạnh như vậy, cái này còn dùng khảo nghiệm. Điền Bằng Khôn lắc đầu, Lâm Hiên trình độ cực cao, hắn biết phải có thể tiến vào Lạc Trần trước thần điện ba gã. Cũng không có vấn đề gì. Hiện tại mang đến tuần tra sứ. Không hiểu hay. Bình thường tham gia đệ tử tinh anh đại chiến không phải là tốt rồi. Hà tất làm điều thừa đây. Coi như. Chúng ta đi qua nhìn một chút cũng biết. Ở chỗ này nói cái gì đó đều vô dụng. Mặc kệ kết quả cái gì. Bọn họ chỉ có thể ở nơi này nói một câu mà thôi. Vẫn là phải đàng hoàng đi tới xem tình huống. Nếu tuần tra sứ không phải cho bọn hắn tham gia đệ tử tinh anh đại chiến, cũng chính là thần điện cuộc chiến, vậy bọn họ chỉ có thể nhận thức. Rất nhanh bọn họ tìm được Vũ Hồng thần tướng. Vũ Hồng thần tướng cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thấy bọn họ khi đi tới, lo lắng nói, các ngươi nhất định phải hoàn thành tuần tra sứ khảo nghiệm. Nếu không liền tham gia thần điện cuộc chiến cơ hội cũng không có. Rất không có khả năng đi. Lâm huynh thiên phú mạnh như vậy. Như vậy đều không đi. Điền Bằng Khôn cũng không tràn đầy. Hôm nay tới đây tuần tra sứ. Theo chúng ta Sa điện chủ có cựu oán. Một câu đơn giản nói. Đã nói ra tất cả mọi chuyện cố ý chèn ép tới. Nói như vậy. Coi như là thiên phú cường thịnh trở lại. Cũng không có ý nghĩa. Điền Bằng Khôn dò hỏi. Không phải. Có ý nghĩa. Cái này tuần tra sứ chỉ biết làm khó dễ, ra rất khó khảo nghiệm, mà không phải trực tiếp phủ nhận. Nhiều như vậy điện chủ ở chỗ này, tuần tra sứ như thế nào đi nữa cùng Sa điện chủ có cựu oán. Cũng không dám tùy ý nói lung tung. Lâm Hiên ở bên cạnh suy đoán nói. Lâm Hiên nói đúng, tuần tra sứ chỉ biết làm khó dễ, không dám thật tùy tiện rời khỏi các ngươi danh ngạch, bất quá còn như xảy ra đề mục gì. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Hắn lắc đầu, làm khó dễ lên, nhất định là rất hà khắc. Ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Đợi lát nữa mấy vị điện chủ đều ở đây vậy. Bao quát tuần tra sứ. Nhớ phải không nên nói chuyện lung tung. Vũ Hồng thần tướng nhắc nhở. Lâm Hiên bọn họ gật đầu. Thực lực bọn hắn quá yếu. Chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Tại Vũ Hồng thần tướng dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới bên trong thần điện, mới vừa mới bước ra cửa, lập tức cũng cảm giác được cường đại khí tràng, bao phủ khu vực này, để cho bọn họ ngực cảm giác được cực kỳ trầm trọng, như là bị mấy khối cự thạch đặt ở trên ngực như nhau. Theo sát mà mấy đạo sắc bén ánh mắt, đều ở đây trên người bọn họ quét mắt, phảng phất muốn đem bọn họ cho xem thấu như nhau. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Ở đây nhân số cũng không nhiều. Tự ba người. Trong hai người ngồi một bên. Cái khác ngồi ở đối diện. Hai người ngồi một bên. Trong thì có Sa điện chủ. Cái khác anh tuấn nam tử. Xem khí thế kia đến xem. Chắc chắn chính là chân chính chủ điện chủ phó hỏa thăng. Lần này sự quan trọng đại. Phó điện chủ đều phải trình diện. Một bên khác khí thế lăng nhân nam tử. Không hề nghi ngờ chính là tuần tra sứ. Lưỡng đạo lông mày xuống sắc bén hai mắt, nhìn về bên này qua đây, trên dưới tại trên người bọn họ đánh giá, muốn từ trên người bọn họ nhìn ra cái gì. Hắn tu vi đồng dạng không kém, đạt đến đế tôn cấp bậc, cũng chính là điện chủ cấp bậc tu vi. Nếu là không có tu vi này nói, tự nhiên là không cách nào ngồi trên vị trí này. Bái kiến phó điện chủ, Sa điện chủ. Vũ Hồng thần tướng mang theo bọn họ qua bái kiến xuống. Lâm Hiên bọn họ phụ họa hô câu. Chợt lại là phía đối diện ở trên tuần tra sứ hô. Bái kiến võ tuần tra sứ. Vãn bối Lâm Hiên. Bái kiến phó điện chủ. Sa điện chủ. Võ tuần tra sứ. Vãn bối Điền Bằng Khôn. Bái kiến phó điện chủ. Sa điện chủ. Võ tuần tra sứ. Lâm Hiên bọn họ đồng dạng là bái kiến xuống. Biểu thị bản thân lễ nghi. Phó điện chủ đồng dạng là đánh giá Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn. Hiện nay mà nói tự hai cái này theo nhân gian đi lên thần đế. có thật tốt thiên phú, thậm chí so nguyên thủy cư dân phải mạnh hơn không ít. Gần nhất hắn trở về, mới biết được, cảm thấy rất thỏa mãn. Riêng là nghe được Lâm Hiên chiến tích lúc, người tựu là Lâm Hiên, rất tốt. Phó điện chủ đối với hắn thỏa mãn gật đầu, chợt ngước mắt nhìn võ tuần tra sứ trầm giọng nói. Võ tuần tra sứ, chẳng biết lần này tới xem, là cái gì chứ? Thật bọn họ trước đó đều biết võ tuần tra sứ tới xem là cái gì. Chỉ bất quá mới vừa đến, vẫn không có nói ra. Ta lần này tới rất đơn giản, chính là vì kiểm soát theo nhân gian đi lên người tu luyện trình độ. Võ tuần tra sứ đầu tiên là bưng lên bên cạnh nước trà, nhẹ nhàng uống hớp, rất nhàn nhã, chợt mới lên tiếng. Cho tới nay, chúng ta đều rất quan tâm phương diện này tình huống. Bất quá gần nhất Lạc Trần thần điện cử đi nhân gian người tu luyện, trình độ cũng tương đối thấp, mỗi lần đều ở đây đấu vòng loại tựu thua. Thật sự là rất làm cho người khác cảm thấy bất mãn ý. Loại tình huống này, để cho phía trên chúa tể cảm thấy không hài lòng lắm. Cho nên ta đặc biệt tới xem một chút, nếu cái này tốt thứ đệ tử, không cách nào đạt tiêu chuẩn nói, tựu đừng dự thi. Quả nhiên, lập tức nói ra hắn chân chính xem, chính là tới đấu loại bọn họ. Nếu võ tuần tra sứ nói để cho Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn không thể tham gia, phó điện chủ bọn họ nói như thế nào đều vô dụng. Theo địa vị đến xem, võ tuần tra sứ là muốn so điện chủ cũng cao hơn trước cấp bậc. Vũ Hồng thần tướng biến sắc, vội vàng đứng ra nói ra. Võ tuần tra sứ đại nhân, điểm này ngài không cần lo lắng. Điền Bằng Khôn thiên phú cơ bản đều ở đây tinh vực cấp bậc, trong linh hồn thiên phú đều là tại ngân hà cấp bậc, Lâm Hiên càng là cường hãn, thấp nhất đều là ngân hà cấp bậc, linh hồn thiên phú càng là đạt đến vũ trụ thiên phú. Cho nên điểm này không cần lo lắng, tất định phù hợp điều kiện dự thi, hơn xa tại không ít đệ tử của hắn. Nếu thiên phú như thế, cũng không cách nào dự thi nói. Vậy hắn đệ tử còn có tư cách dự thi? Có tư cách hay không? Đến lượt ngươi quyết định. Võ tuần tra sứ trong mắt hơi híp, một cổ cường đại khí thế vượt trên đến, để cho Vũ Hồng thần tướng nhịn không được lùi lại phía sau. Bằng vào khí thế kia tự áp hắn một cái đầu. Võ tuần tra sứ, điểm này ngươi hiểu lầm. Vũ Hồng thần tướng đây là yêu tài sốt ruột. Bọn họ thiên phú xác định không thấp. Trong Lâm Hiên tại thần điện gia trì xuống, đều có thể kiên trì 25 ngày. Trình độ tự nhiên không có khả năng thấp. Phó điện chủ khí thế đi theo vượt trên đến, giúp Vũ Hồng thần tướng cho ngăn cản. Những thứ này đều là thứ, hết thảy đều phải ta khảo nghiệm sau khi phù hợp ta tiêu chuẩn, mới có thể dự thi. Có ít thứ bất quá là ngụy trang, chân chính kiểm nghiệm là khảo nghiệm. Võ tuần tra sứ khó chơi, căn bản không để ý tới những thiên phú này, cũng không để ý cái gì chiến tích. Cái này nhìn là cố ý làm khó dễ, nhưng ở nghe hoặc như là nghiêm cẩn trấn, thật trong lòng bọn họ đều biết, đổi thành hắn điện chủ, đã sớm vui vẻ điên. Mạnh hãn như vậy thiên phú đệ tử, khẳng định trọng điểm bồi dưỡng. Phó điện chủ cũng không còn phát hỏa, mà là híp mắt cười nói. Nếu võ tuần tra sứ muốn khảo nghiệm, vậy không biết ngươi làm sao khảo nghiệm đây? Rất đơn giản, tiếp hai ta trưởng là được. Võ tuần tra sứ lạnh nhạt nói. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1693 convert by King Killer. Hết chương.